Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày lễ thất tịch vào giờ Dậu, khi màn đêm vừa buông xuống, Bạch Thượng Thần ăn vận lộng lẫy bước ra khỏi hoa viên để hòa hợp với không khí lễ hội. Y đặc biệt tháo bỏ chiếc mặt nạ dữ tợn vốn khiến trẻ con khóc thét trong đêm, thay vào đó là một mặt nạ đơn sắc được vẽ hoa tinh tế. Nhàn vệ úy và di quản đứng hai bên hộ giá, trong bóng tối còn có ám vệ âm thầm bảo vệ, dựng nên một bức tường đồng vách sắt vững chắc, bảo đảm an toàn 360 độ không góc chết. Do chân bị thương, Bạch Thượng Thần phải ngồi xe lăn, nhưng y tuyên bố. Dù có muôn vàn khó khăn cũng không thể ngăn cản được ý chí kiên định của ta để ra ngoài vui chơi. Ra đến phố phường, Bạch Thượng Thần mới tận mắt chứng kiến cảnh phồn hoa. Phố xá đông nghịt người, đèn lồng treo dọc 10 dặm đường, ai ai cũng mặc y phục lộng lẫy. Nam nhân gặp nhau thì chắp tay chào, nữ nhân dùng khăn mỏng che mặt, đi theo từng nhóm nhỏ vừa cười nói vừa đùa giỡn. Nếu gặp người ưng ý, nam nhân sẽ tặng khăn lụa, nữ nhân sẽ trao lại bó hoa. Qua lại vài lần, tình cảm mơ hồ nảy sinh. Di quản, trong kinh thành chỗ nào náo nhiệt nhất? Nhàn Trường Quân là người sống khô khan, chẳng mấy thú vị. Chuyện phong nguyệt bạch kỳ chỉ có thể hỏi di quản người có vẻ ngoài bóng bẩy, rõ ràng là kẻ đã lăn lộn trong các chốn phong hoa rất nhiều. Quả nhiên, sau khi nghe bạch kỳ hỏi, di quản liền thao thao bất tuyệt kể ra từng chỗ một. Trong kinh thành, nổi tiếng nhất là Nam Xu Vận Quán và Xương Cảnh Các. Nam Xu Vận Quán là nơi ca múa, các cô nương ở đây đều là danh kỹ thanh nhã, hoa khôi trong quán là tiểu thư Đỗ Toàn Khanh, mỹ nhân đệ nhất kinh thành. Bao nhiêu vương tôn công tử sẵn sàng tiêu nghìn vàng chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng. Thứ hai là Xương Cảnh Các, đây là nơi đã tồn tại hơn trăm năm, từng có thi cuồng. Tưởng Cam vì say mà viết cả trăm bài thơ tại đây. Cái tên Xương Cảnh Các từ đó mà có, thu hút vô số văn nhân mặc khách đến đây viết văn, làm thơ, kết giao bằng hữu. Một nơi mỹ lệ, một nơi thanh nhã, đều là những chốn tao nhã. Với phong thái cao sang của Bạch Thượng Thần, chắc chắn y sẽ không giống những kẻ phàm tục bị sắc đẹp làm mê muội, nên tất nhiên ngài sẽ chọn Nam Xu Vận Quán. Ta đây rất trong sáng, chỉ đến nghe hát xem múa, tuyệt đối không có ý nghĩ xấu xa gì cả. Bạch Kỳ nghiêm nghị tự nhủ. Trên đường rời hoàng cung, bên trong một cỗ xe ngựa, Hắc Thất ngồi trong xe với vẻ mặt như mất hết hy vọng, đối diện là Lư Khâu Hành, vị bạo quân lạnh lùng như băng. Không phải nói thả nó ra ngoài chơi sao? Sao tên rắn điên này lại đi theo, phát bệnh à? Vẻ mặt Lư Khâu Hành nghiêm nghị như đang giữ khoảng cách với người đời, cũng hơi hoang mang. Hắn vốn định làm việc thâu đêm xử lý tấu chương, sao giờ lại ở ngoài cung? Hắn đâu muốn thế, nhỉ, thân thể, không, ngươi muốn, nhưng dù hối hận thế nào, Lư Khâu Hành cũng không thể để lộ, như vậy sẽ quá mất uy nghiêm. Hai phụ tử ngồi trong không gian chật hẹp, trông như kiều. Nhìn nhau không ưa, không nói một lời, bầu không khí ngượng ngùng đến mức cả không khí cũng như ngừng chảy. Thế mà hai kẻ gây ra sự ngượng ngùng ấy lại chẳng tự nhận ra. Hắc Thất, tên rắn điên này thật đáng ghét. Lư Khâu Hành, từ khi Lữ Khâu Ngô sinh bệnh tỉnh lại, khí chất của nó bỗng dưng khiến người ta chán ghét. Tại Nam Xu Vận Quán, Xương Cảnh Các vốn là nơi đón nhận mọi kẻ sĩ nghèo, nhưng Nam Xu Vận Quán thì không phải ai cũng có thể vào. Chỉ riêng phí vào cửa 20 lượng bạc đã khiến không ít người chùn bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào rồi vẫn còn phí rượu, phí trà, phí đồ ăn, phí ca múa và phí thưởng cho các cô nương, tất cả đều tính riêng. Nếu ít tiền, sẽ bị cười nhạo, một đêm ở đây ít nhất cũng phải tốn vài trăm lượng bạc. Nhưng đó mới chỉ là khách lẻ, còn những khách quý giàu sang quyền thế thì ở trong các phòng riêng, mỗi đêm tiêu phí ít nhất cả ngàn lượng. Di quản sau khi bước qua cửa Nam Xu Vận Quán liền lấy ra một tấm thẻ gỗ khảm vàng chạm khắc hoa mẫu đơn. Dưới sự dẫn đường chu đáo của tiểu nhị, bọn họ lên một gian phòng riêng. Cảm nhận ánh mắt kỳ lạ của Bạch Kỳ và Nhan Trường Quân, di quản ngượng ngùng giải thích. Đây là món quà sinh nhật năm ngoái từ phủ Thiếu Khanh, ta chưa từng sử dụng, mới tìm thấy hôm qua nên mang theo phòng khi cần. Bạch Thượng Thần gật đầu, bản chất của Nam Nhi mà, ta hiểu. Nhan Trường Quân cũng gật đầu đồng tình, còn vỗ vai hắn đầy sâu sắc. Nhưng cũng phải tiết chế một chút, di quản cười khổ, thật oan ức quá mà. Trong Nam Xu Vận Quán có không ít khách nhân là đại thần trong triều. Nhàn Trường Quân là thủ lĩnh cấm vệ quân trong cung, dung mạo dễ nhận diện, ai nhận ra hắn đều vội vàng che mặt tránh né, sợ bị hắn phát hiện. Những người nhận ra hắn phần lớn cũng nhận ra cả Di Quản, dù sao đây cũng là người đứng thứ hai trong viện của Kỳ Quan Viên, chỉ sau Kỳ Quan Viên. Bất cứ khi nào có quan chức ngoại bang cầu kiến hoặc gửi lễ vật, đều phải do Di Quản ra mặt giải quyết trước tiên. Vậy người đang ngồi trên chiếc xe lăn kia, có thể để Nhan Trường Quân và Di Quản theo sát bên cạnh, chắc hẳn chỉ có người đó mà thôi, một thái giám đi dạo ở quán ca kỹ sao? Chẳng phải người ta đồn rằng Kỳ Quan Viên không gần nữ sắc hay sao? Còn cả đôi chân của y nữa. Kỳ Quan Viên được sủng ái khiến các đại thần trong triều vô cùng ganh ghét. Không lâu trước đây, vì kháng chỉ, y đã phải quỳ ngoài cổng cung suốt 4 ngày. Sau đó, y cáo bệnh và không lên triều nữa, khiến nhiều người trong triều đoán rằng hắn đã thất sủng. Giờ đây, khi thấy y ngồi trên xe lăn, lẽ nào đôi chân của y đã bị phế? Các quan viên với trí tưởng tượng phong phú đều có những suy nghĩ khác nhau, trong đầu vang lên những tiếng tính toán rộn ràng. Về chuyện này, Bạch Thượng Thần hoàn toàn không biết, nhưng dù có biết thì y cũng chẳng bận tâm. Với y, đó chỉ là một đám bọ chét, thích tự biên tự diễn mà thôi. Bên trong Nam Xu Vận Quán là khung cảnh rộn ràng tiếng cười nói, trang trí xa hoa lộng lẫy. Các khách nhân và danh kỹ hòa lẫn vào nhau, ca hát nhảy múa, đắm mình trong cảnh phồn hoa phú quý, khiến người ta như quên hết mọi buồn phiền nơi trần thế. Đỗ cô nương đâu rồi? Phía dưới có người cất tiếng hỏi. Mỗi ngày, rất nhiều người đến đây với hy vọng được nhìn thấy hoa khôi Đỗ Toàn Khanh một lần. Nhưng nếu không bỏ ra cả 100 lượng vàng thì mỹ nhân đệ nhất kinh thành làm sao có thể xuất hiện trước mắt họ? Đỗ cô nương đang tiếp đón Ung Thế Vương gia. Một cô nương đáp lại. Lập tức, đám đông phía dưới không ai dám lên tiếng nữa. Ung Thế Vương Lư Khâu Công Dục, con trai thứ 10 của Khang Nguyên Đế, đệ đệ của đương kim hoàng đế, là một người phóng túng, thường xuyên xuất hiện tại các chốn phong hoa. Ngoài đời, người ta gọi hắn là Thập Lang Dưới Hoa. Năm đó, khi các vị vương gia tranh giành ngôi vị trong triều khiến máu đổ tanh mùi, chỉ riêng Ung Thế Vương là đóng cửa phủ tuyên bố bệnh, từ chối tiếp khách, ngày ngày chìm trong rượu và ca múa, hoàn toàn không quan tâm đến mọi thị phi bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, khi Lư Khâu Hành lên ngôi, hầu như đã xử lý sạch sẽ các huynh đệ còn lại, nhưng duy chỉ có Lư Khâu Công Dục là thoát khỏi kiếp nạn, tiếp tục làm một vương gia nhàn hạ trong kinh thành. Người đời thường nói về hắn, người ngốc có phúc của người ngốc, dù hắn có quyền lực hay không, dù có phải là một kẻ vô dụng bất tài hay không, thì rốt cuộc hắn vẫn là một vương gia, mang họ Lữ Khâu, là người trong hoàng tộc. Một thường dân như họ không thể đắc tội. Bạch Thượng Thần quan sát mọi người với góc nhìn của một vị thần, nhìn thấy không ít chuyện thú vị và nghe được không ít lời đồn thổi. So với những ngày sống trên lưỡi dao, chẳng biết ngày nào mất mạng, thì lui về núi rừng lại thấy thong dong hơn nhiều. Câu nói đầy cảm thán này của y khiến Nhan Trường Quân và Di Quản giật mình. Ý của đại nhân là muốn từ quan sao? Trước đây, cuộc sống của kỳ quan viên ngoài nhiệm vụ thì chỉ có công việc, vô cùng khô khan và nhàm chán. Do áp lực của việc bị coi là thái giám, cậu luôn tránh xa nữ sắc, thậm chí những nơi như thanh lâu hay quán ca múa cũng coi như rắn rết mà tránh. Nhưng sau một trận trọng bệnh, y đã thay đổi đôi chút, thậm chí còn thử bước vào Nam Xu Vận Quán như thế này. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Nhan Trường Quân và Di Quản càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Xem ra đại nhân thật sự đã thất vọng với Hoàng thượng. Bạch Thượng Thần mặc một bộ y phục đỏ, dù đeo mặt nạ che mặt, nhưng khí chất toát ra từ y chỉ cần ngồi đó cũng như một bức họa sống động, khiến không ít người phải ngước nhìn về phía cửa sổ trên lầu. Cũng có kẻ to gan muốn lên lầu gõ cửa để kết giao, nhưng đều bị thị vệ đứng trước cửa ngăn lại. Qua lại vài lần, phần lớn mọi người đều hiểu rằng người trong gian phòng trên lầu không phải nhân vật đơn giản, liền từ bỏ ý định. Mỹ nhân tuy quý giá, nhưng mạng sống còn quý giá hơn. Xào xạc gió thu, mưa rơi bên bờ sông, đầu cầu có mỹ nhân, đứng lặng giữa dòng sông. Tìm mãi chẳng thấy, làm sầu héo chàng thiếu niên. Tiếng đàn cất lên, hòa cùng giọng hát phiêu lãng từ gian phòng bên cạnh. Tiếng ca lúc trách móc, lúc oán hờn, lúc vui vẻ, lúc buồn bã. Tựa như tiếng nhạc đến từ thiên giới, khiến người nghe mãi không chán. Nghe thấy tiếng đàn, các khách nhân đều ngây ngất say mê, Di Quản cũng lộ ra ánh mắt thưởng thức. Chỉ riêng Bạch Thượng Thần và Nhan Trường Quân là như trâu già nghe đàn, chẳng mấy bận tâm. Một người thì đã sống quá lâu, nghe qua không biết bao nhiêu loại âm nhạc. Người kia thì là kẻ thô lỗ, không biết thưởng thức âm luật, lại còn nghiêm túc như một cán bộ già, thật khó mà tĩnh tâm để nghe nhạc. Đinh, bạn thân Thất Thất ngoan ngoãn bé nhỏ của bạn đã trực tuyến, đồng thời chia sẻ vị trí với bạn. Trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở máy móc, chậm thật đấy, Bạch Thượng Thần lẩm bẩm phàn nàn, mở ra vị trí mà Hắc Thất chia sẻ, ghi nhớ lộ tuyến xong liền uống cạn ly trà ấm trên bàn. Đi thôi, Bạch Thượng Thần vẻ mặt hờ hững, ra lệnh cho Nhan Trường Quân và Di Quản. Ba người dưới sự dẫn dắt của Bạch Kỳ rời khỏi phòng, các thị vệ lập tức ẩn mình trong đám đông âm thầm bảo vệ. Tại một khúc quanh ở cầu thang, một bóng người loạng choạng bất ngờ lao tới, đâm sầm vào Bạch Thượng Thần. Nhan Trường Quân nhanh chóng bước lên, chắn người đó lại. Bằng thanh kiếm đeo bên hông, hắn đẩy mạnh khiến người thanh niên ngã nhào xuống đất, phát ra tiếng. Bịch, nghe có vẻ ngã không nhỉ? Người thanh niên kêu đau. Ôi chao, ôi chao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi chật vật bò dậy, để lộ khuôn mặt trắng trẻo, tuấn tú. Bạch Kỳ trong lòng không nhịn được huýt sáo một tiếng. Quả nhiên là một tiểu thịt tươi. Thanh niên vừa đứng lên định lên tiếng trách móc, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của Nhan Trường Quân thì sững lại một chút, sau đó đỏ mặt, cúi đầu chắp tay hành lễ thật trang trọng. Tại hạ là Tần Miện từ phủ thái úy xin bái kiến vệ úy khanh. Nhan Trường Quân giữ gương mặt nghiêm nghị, không nói lời nào. Nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra là vì hắn hoàn toàn không nhớ ra người thanh niên trước mặt là ai. Di Quản cúi xuống, ghé sát tai Bạch Kỳ nói nhỏ. Đại nhân, đây là Tần Miện, con trai duy nhất của Tần Thái Úy. Câu nói này cũng là nói để Nhan Trường Quân nghe. Được nhắc nhở, Nhan Trường Quân lập tức hiểu ra, liền mở miệng. Tần công tử, Nhan Trường Quân làm việc trong cung, vì yêu cầu công việc nên chỉ cần nghe giọng nói là có thể nhận ra tất cả văn võ bá quan trong triều. Nhưng đối với những người không giữ chức quan, đặc biệt là những người như Tần Miện, không có chức vị chính thức, hắn lại chẳng có ấn tượng gì. Tại hạ được Ung Thế Vương mời đến Nam Xu Vận Quán, nhưng trên đường bắt được một tên trộm, khiến thời gian bị chậm trễ, lỡ hẹn, nên mới vội vã mà va phải Nhan vệ úy. Mong Nhan vệ úy lượng thứ, Tần Miện nhanh chóng giải thích lý do, lời lẽ ngắn gọn, rõ ràng, không giống kiểu một công tử ăn chơi vô dụng. Quan hệ thân thiết giữa Tần Miện của phủ thái úy và Ung Thế Vương Lư Khâu Cung Dục là điều mà cả kinh thành đều biết. Hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau, đi đâu cũng không tách rời. Những người suy nghĩ trong sáng thì nói rằng hai người là tri kỷ, tình nghĩa thâm sâu như huynh đệ ruột. Những người có lòng dạ đen tối hơn thì bàn tán rằng hai người có mối quan hệ bất thường, mang nghi án đoạn tụ. Lần sau cẩn thận hơn, lỗ em mờ, áng như vậy thật mất phong thái của bậc nam nhi. Vì đối phương là con trai của quan lớn, Nhan Trường Quân cũng không tiện trách mắng nhiều, chỉ cảnh báo một câu rồi đẩy xe của Bạch Thượng Thần rời đi. Tần Miện nhìn theo bóng dáng ba người rời đi, ánh mắt thoáng chút do dự khi dừng lại trên người Bạch Kỳ. Hắn đã từng gặp kỳ quan viên, nhưng kỳ quan viên ngày trước quanh năm chỉ mặc đồ tối màu hoặc quan phục, trên mặt luôn đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn, mang khí thế hung ác như muốn giết cả nhà người ta. So với Bạch Kỳ hiện tại, quả thực khác biệt rất lớn. Cách chương.